Tiên Linh Đồ Phổ, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58888, bởi vì vẫn là quả. Các sách, com không phải bất kỳ một cái nào yêu tu, đều có nội đan, sở hữu nội đan yêu tu, không khỏi có cực cao thiên tư. Nội đan cùng tự thân cùng một nhịp thở yêu tu trong, thậm chí có một câu trả lời hợp lý, nội đan là yêu tu đệ nhị pháp thân. Đã là đệ nhị pháp thân, yêu tu mà nói bực nào trọng yếu, nếu như nội đan hư tu vi cũng biết chịu ảnh hưởng. Nhất là, Phương Tâm Nhiên rõ ràng, nếu là có yêu tu cầm nội đan đi ra cứu nàng, độc tố liền sẽ chuyển qua mới trên người. Hơn nữa, đang hấp thu độc tố trong quá trình, biết tổn hao đại bộ phận tu vi, đến lúc đó, mới coi như giữ được tánh mạng, tiền đồ cũng tận hủy. Vị này Trọng Dương tiền bối, ở trên thiên A bối phận cực cao tu vi thâm hậu, nói hắn không có hóa thần tâm, Phương Tâm Nhiên làm sao đều sẽ không tin đích. Như vậy một vị tiền bối, lại còn nói cần nội đan đưa nàng chữa cho tốt, Phương Tâm Nhiên kích động đồng thời, lại cảm thấy ủy khuất. Cam nguyện buông tha tiền trình của mình, cũng không muốn để cho nàng làm quốc chủ, nàng thật sự có kém như vậy sao? Trọng Dương không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói. Người có chịu không? Phương Tâm Nhiên hít sâu một hơi, hỏi. Tiền bối, ngài tại sao muốn làm như vậy? Cái này không trọng yếu, ngươi chỉ nói. Phương Tâm Nhiên cắt đứt lời của hắn. Điều này rất trọng yếu. Nàng ngữ khí kiên định. Ta mà nói, mạng trọng yếu, mình trọng yếu giống vậy. Hồi lâu Trọng Dương thỏa hiệp. Tốt, ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Huỳnh thạch quang mang dưới, vị này lão yêu sử trên mặt của xuất hiện hoài niệm thần tình, tựa hồ đang hồi tưởng làm cho hắn không còn cách nào quên được chuyện cũ. Sau một hồi, hắn nói. Nha đầu, ngươi cũng đã biết lão phu bao nhiêu tuổi. Phương Tâm Nhiên ở trong lòng mà coi một cái, hơi chần chờ nói. Có người nói tiền bối đản sanh vô khuynh thiên họa trước, nghĩ đến, phải có hơn vạn tuổi a. Trọng Dương gật đầu. Không sai, lão phu đã sống vạn năm có thừa, như vậy số tuổi cho dù ở yêu tộc trong, cũng coi như trưởng. Thiên A tồn đời yêu tu trong, lão phu là già nhất một cái. Cây cỏ yêu mà nói, đạt được nguyên anh tu vi, sống vạn thanh tuổi không thành vấn đề. Nhưng tương tự, đạt được số tuổi này, không thể tiến hơn một bước, trên cơ bản con đường phía trước xem như là đoạn tuyệt. Phương Tâm Nhiên giật mình một hồi, nói rằng, cho nên tiền bối cần tánh mạng của mình trao đổi quốc chủ vị. Trọng Dương lắc đầu, không được, lão phu muốn nói là, năm đó khuynh thiên họa, lão phu từng tự mình từng trải. Phương Tâm Nhiên lập tức cầm chén trà, ngắm lên trước mắt vị này lão tiền bối. Nàng đương nhiên biết, năm đó khuynh thiên họa, cũng không phải là không có người sống sót. Chỉ là, năm đó từng trải chuyện này lão yêu sửa cũng thế sự tình giữ kín như bưng, dần dần, nàng cũng sẽ không hỏi lại. Tiền bối, Trọng Dương nếp nhăn trên mặt có vẻ càng phát ra khắc sâu. Dường như trải qua vạn năm năm tháng đều khắc vào trên mặt của hắn. Khuynh thiên họa, là bọn hắn như vậy lão yêu sửa cũng không nguyện hồi tưởng chuyện cũ. Kỳ thực trận kia tai kiếp trong chết sinh linh cũng không nhiều, ngoại trừ đất dung núi chuyển mà đưa tới tai nạn, chết chỉ là này tu vi thâm hậu cao giai tu sĩ. Nhưng này chàng tai kiếp để cho bọn họ kiến thức cái gì là không còn cách nào chống lại siêu phàm lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy cao giai yêu tu, đi không có một trở về ở chỗ này sau trong mấy ngàn năm yêu tu nhóm kéo dài hơi tàn. Thật vất vả lần thứ hai hưng thịnh, cái này cùng vãn bối quan hệ thế nào? Phương Tâm Nhiên thấp giọng hỏi. Trọng Dương cười, nếp nhăn triển khai, hiển lộ ra thuộc về lão yêu sư cơ trí. Hắn nói, người từ nhỏ được xưng là thiên mệnh tử, lẽ nào không có nghĩ qua thiên mệnh chết nguyên do sao? Phương Tâm Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu theo dõi hắn. Trọng Dương thản nhiên nói, cái gọi là thiên mệnh tử, Vũ Đại diễn thành thuyết pháp, gánh vác là mở thiên đồ trọng trách. Điểm này, vãn bối biết, Phương Tâm Nhiên nói, nàng từ nhỏ liền biết mình đường, cái này có gì không được sao? Trọng Dương biểu tình để cho nàng biết, nàng hiểu quả thực không được. Hắn nói, mọi việc có nhân mới có quả, khuynh thiên họa là bởi vì thương minh giới ngăn cách là quả. Như vậy, ngươi trở thành thiên mệnh tử, là bởi vì vẫn là quả. Những lời này lại nói tiếp rất bình thường, mảnh nhỏ nhớ tới, lại làm cho người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phương Tâm Nhiên càng là suy nghĩ con mắt xanh được càng lớn, nàng không tự chủ dùng sức nắm chặt cái chén. Chẳng lẽ nói, Trọng Dương thở dài một tiếng, nếu như ngươi là vì còn phần kia quả báo, như vậy. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nếu như ngươi chỉ là thiếu chủ thiên A không cần gánh chịu ngươi tai kiếp, nhưng nếu như ngươi thành quốc chủ. Phương Tâm Nhiên cúi đầu tự tay che lại khuôn mặt, thân thể run rẩy. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy độc không có cái này. Trọng Dương không phải quốc chủ vị, mà là trời A tương lai, chỉ có không muốn để cho nàng làm quốc chủ. Thậm chí, hắn nguyện ý vì này trả giá tính mệnh. Phương Tâm Nghiên đã cảm thấy bi thương, lại cảm thấy ủy khuất. Gánh chịu phần này thiên mệnh, nàng chưa từng có kêu qua khổ, coi như mình ở sinh tử gian đau khổ dẫy dụa cũng giống như vậy. Nàng vẫn cho là, nếu gánh vác thiên mệnh thiên A chính là nàng trách nhiệm. Mặc dù khó hơn nữa, nàng cũng sẽ hết mình lực lượng, làm cho thiên A hưng thịnh. Thế nhưng, Trọng Dương lời nói, lại làm cho nàng dựa vào chống đỡ tín niệm tan vỡ. Thì ra, nàng làm quốc chủ, không phải cho thiên A mang đến hưng thịnh mà là mang đến tai kiếp. Không được, Phương Tâm Nhiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chăm Trọng Dương. Tiền bối có chứng cứ gì chỉ dựa vào nói mấy câu, xác định nhận định vãn bối sẽ cho thiên A mang đến tai kiếp. Trọng Dương thản nhiên nói, lão phu không có chứng cứ chỉ là không muốn lại trải qua như vậy một lần tai nạn. Phương Tâm Nhiên cụt hứng ngồi xuống. Đúng vậy, coi như không có chứng cứ, chỉ có như thế một loại khả năng, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, đó là bọn họ đều cũng không muốn lại trải qua tai nạn. Nàng không nói gì thêm, Trọng Dương cũng không có mở miệng khuyên bảo. Trầm mặc một hồi, Trọng Dương đứng dậy. Thiếu chủ, người cân nhắc kỹ trở lại trả lời thuyết phục lão phu. Trọng Dương ly khai, lưu lại Phương Tâm Nhiên vẻ mặt khổ sở ngồi cô dưới đèn. Hừng đông, Vương Đình rất an tĩnh, không có phát sinh nữa xung đột. Linh Ngọc duỗi người một cái, thuận tay cầm khỏa trái cây, gặm đứng lên. Cây có nước linh quả, linh khí nồng nặc, ở Tây Minh có thể không ăn được. Ăn xong một viên linh quả, Linh Ngọc chớp mắt nghĩ đến cái gì, từ các túi càn khôn trong bái bái, nhặt ra một túi đồ đạc. Sau đó Tả Khán Hữu Khán, tìm được một danh bộ dáng thiếu niên kết đan yêu tu, đụng lên đi. Vị này tiểu đạo hữu, sớm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tu thiếu niên cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Tiền bối sớm, Linh Ngọc chẳng những là đi cùng đại hoang thiếu chủ tới trước ngoại tộc, hơn nữa còn là nhân loại, thiên A yêu tu nhóm của nàng lòng cảnh giác tối cao. Thú tộc ghê tởm, nhân loại ghê tởm hơn. Linh Ngọc lơ đỉnh cười híp mắt nói chuyện phiếm, tiểu đạo hữu một thân mùi thơm ngát, không biết là một tộc kia yêu tu. La Hán thả lòng, phải lẽ nào tiểu đạo hữu dáng người thẳng, không giống tầm thường a, nghĩ đến cái này mùi thơm ngát là tùng hương so với muốn mùi hoa hương cỏ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều đây, tiểu đạo hữu số tuổi thọ bao nhiêu? Lấy tới lấy lui, yêu tu thiếu niên rất nhanh bị khản ngất, đàng hoàng đem tình huống của mình nói, hơn nữa Linh Ngọc thái độ rất có cải thiện. Vị tiền bối này mặc dù là nhân loại, thoạt nhìn lại rất dễ thân cận đây. Hắn như vậy đê giai yêu tu cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Tiểu đạo hữu chân nguyên sự dư thừa, thiên tư phải rất cao, cũng nhanh kết anh a, Linh Ngọc vẻ mặt ân cần hỏi. Yêu tu thiếu niên gãi gãi đầu, chúng ta yêu tu tấn cấp chậm, tấn cấp còn sớm đây. Phải, Linh Ngọc quay đầu quan sát một cái. Các ngươi Vương Đình, linh mạch không sai a, làm sao sẽ tấn cấp chậm? Yêu tu thiếu niên đáp, chúng ta cây cỏ yêu cùng thú tộc không thể so sánh, mấy nghìn năm tấn cấp là chuyện rất bình thường. Nhưng là các ngươi nơi đây còn thiết trận pháp đây. Linh Ngọc chỉ vào ngoại vi, vậy hẳn là Phương Tâm Nhiên đối thủ bút, bất quá nàng ly khai Tây Minh lúc chỉ có chút cơ, trận pháp cũng không cao minh lắm. Có trận pháp trợ giúp mới có thể trước giờ không được thiếu thời gian a, yêu tu thiếu niên mờ mịt. Biết sao ta không có cảm giác gì? Gì? Linh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, làm sao sẽ trận pháp ở nhân loại chúng ta trong có thể trọng yếu, trong động phủ biết thiết trận pháp, lúc tu luyện cũng sẽ khắc thiết trận pháp, nếu không phải như vậy, chúng ta tu luyện làm sao nhanh như vậy? Phải, yêu tu thiếu niên vẻ mặt ước ao, chúng ta có rất ít yêu tu biết trận pháp, yêu tu nhóm với trận pháp giải khai rất ít, bọn họ còn dừng lại ở ứng dụng cấm chế trình độ. Cấm chế cùng trận pháp tuy là tương đồng, nhưng trận pháp phức tạp hơn nhiều lắm. Linh Ngọc từ trong lòng ngực móc ra lộ ra trận bàn, nói. Kỳ thực trận pháp cũng không khó, ngươi xem, nơi đây. Nàng y y eo eo nói một trận, yêu tu thiếu niên đương nhiên nghe không hiểu, trận pháp là cần trụ cột. Bất quá, hắn phản ứng kịp, tiền bối biết trận pháp nha, cái này, chúng ta yêu tu cũng có thể dùng sao? Đương nhiên có thể, ngươi xem, đây là đã luyện chế xong bố trí trận khí tài, rất dễ dàng. Linh Ngọc nói, vỗ vỗ vai hắn, chúng ta nhất kiến như cố, bộ này trận pháp liền đưa cho ngươi đi, xem như là lễ gặp mặt. Thật vậy chăng, yêu tu thiếu niên đại hỉ, vốt trận bàn yêu thích không buông tay. Đương nhiên là thật, ta giàu gì cũng là nguyên anh tu sĩ, tốt như vậy lật lọc. Yêu tu thiếu niên vui vô cùng, đa tạ tiền bối, hắn vốt trận bàn chơi một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Tiền bối chờ, nói, xoay người thật nhanh chạy đi. Một lát sau yêu tu thiếu niên trở về, hắn đem mấy viên hạt thông hướng Linh Ngọc trong tay nhét vào. Nghe nói nhân loại các ngươi muốn lễ thượng vãng lai, cái này coi như là đáp lễ a, cái này mấy viên hạt thông, không chỉ có riêng là linh quả, bên trong hình như có pháp thuật lưu lại, hẳn là cái này yêu tu thiếu niên làm pháp bảo săn sóc ân cần gì đó. Linh Ngọc vẻ mặt ân cần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngươi săn sóc ân cần thật lâu a, đưa cho ta không có quan hệ sao? Yêu tu thiếu niên khoát khoát tay. Không có việc gì, là bản thể kết quả thực lại không lạ gì, cho tiền bối lưu cái kỷ niệm. Linh Ngọc cười híp mắt vuốt vuốt trong tay hạt thông. Nếu như thế ta liền không cần khách khí. Yêu tu thiếu niên hưng cao thải liệt cầm trận pháp đi, Linh Ngọc đồng dạng tâm tình tốt vô cùng. Một bộ tụ linh tiểu trận pháp đổi như thế mấy viên hạt thông, thực sự là kiếm bổn. Nàng suýt chút nữa quên tiên A Bi đại hoang kiếm được còn nhiều hơn đây. Nơi này yêu tu, động bất động sống mấy nghìn năm, hơn nữa có linh tính đồ đạc so với vật chết càng hiếm có. Giống như cái này mấy viên hạt thông, chẳng những có thể làm linh dược còn có thể làm pháp bảo. Linh Ngọc không có lại đi đẩy mạnh tiêu thụ, đồ đạc đưa nhiều, liền không bao nhiêu tiền. Cầu tới vĩnh viễn so với đưa tới cửa chân quý, tin tưởng yêu tu cũng cho là như vậy. Cách chương.